Dư sinh vi kỳ, chương 150, góc truyện audio.com. Lâm Tiễn nặng nề đuổi theo, khi ra khỏi thang máy, rẽ vào đại sảnh, nhìn thấy Lâm mẹ cách tiểu khu không xa, Lâm mẹ đang cúi người, chật vật thở ở cây ven đường, tim Lâm Tiễn thắt lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô nắm cánh tay Lâm mẹ lo lắng nói, mẹ, mẹ có làm sao không? Con đưa mẹ đi bệnh viện. Khi Lâm mẹ nghe thấy giọng nói của Lâm Tiễn, trái tim bà lạnh như băng. Nhưng sau cùng, lại ấm lên một chút. Nhưng bà vẫn giữ tư thế cường trống, yếu ớt kéo cánh tay Lâm Tiễn ra, lạnh lùng nói. Tôi cùng cô còn có quan hệ gì sao? Không cần phiền toái, tiến lên một bước loạng choạng đi về phía trước. Mẹ, Lâm Tiễn tức giận kêu lên. Cô đưa tay ra câu cánh tay Lâm mẹ ôm bà đến chỗ đậu xe trước mặt lo lắng nói. Mẹ không thể hợp lý hơn sao? Nếu cùng con đoạn tuyệt quan hệ thì mẹ có vui không? Cô nhìn mẹ mình xanh xao, cau mày quan tâm nói. Mẹ đến đây khi nào vậy? Mẹ mỗi ngày gần đây đều thức khuya bận rộn giấy tờ, đã ăn sáng chưa? Mẹ không biết thân thể mẹ không còn là người trẻ tuổi nữa, thân thể cũng không còn tốt như trước sao? Lâm mẹ sững người, nghe giọng điệu của Lâm Tiễn không tốt nhưng lại có thể nghe rõ ràng lời trách móc quan tâm, trái tim bà lại dần dần mềm ra. Bà liếc nhìn Lâm Tiễn một cái. Lâm Tiễn đã cao hơn bà rất nhiều. Không biết từ khi nào, khuôn mặt cô dần dần rút đi nét ngây ngô, ánh mắt thành thục không còn non nớt như trước. Là minh diễm động lòng người không nói nên lời. Đây là đứa con gái quý giá nhất của bà, được sinh ra trong mong đợi của cả gia đình, dành hết công sức cùng tình yêu thương của họ, kể cả đứa con mà bà cảm thấy bao nhiêu nỗi thất vọng cùng lạnh nhạt, liền có bấy nhiêu tình yêu cùng đau lòng. Thật sự có thể đoạn tuyệt mà mặc kệ cô sao? Lâm mẹ biết điều này là không thể. Bà mím môi, rốt cuộc không còn dãy dụa nữa, để Lâm Tiễn dìu bà vào xe mà không nói một lời. Tình trạng hiện tại của Lâm mẹ hiển nhiên không thích hợp để lái xe, Lâm Tiễn để bà ngồi vào ghế phụ. Cô xoay người mờ mịt liếc nhìn tòa nhà nơi Tiêu Uyển Thanh đang ở, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, lên xe, khởi động xe, lái xe ra khỏi tiểu khu. Chê y đường, Lâm mẹ dựa vào chê y ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt dịu đi một chút. Lâm Tiễn nhìn con đường, bất giác nhớ lại nỗi bàng hoàng, bất mãn cùng ủy khuất mà Tiêu Uyển Thanh vừa mới bị Lâm mẹ giáng xuống một cái tát, tim cô như bị cắt. Cô thả hai cái tát giáng xuống mặt mình, phản ứng quyết liệt của Lâm mẹ là điều mà cô không ngờ tới. Đương nhiên, bà xuất hiện trong hoàn cảnh khiến hai người không lường trước được là điều mà cô không ngờ tới. Mọi thứ rối tung lên, đi chệch khỏi quỹ đạo đã định. Cô nắm chặt tay lái, liếc nhìn Lâm mẹ một cái, không khỏi thì thào hỏi. Mẹ, mẹ vừa rồi thật quá đáng, mặc kệ thế nào, mẹ làm sao lại động thủ? Mẹ không phải lúc nào cũng dạy con, bất kể thế nào, quân tử động khẩu bất động thủ. Động thủ là biểu hiện thô lỗ kém cỏi nhất sao? Lâm mẹ nghe Lâm Tiễn chất vấn, đột nhiên mở mắt, tâm trạng vừa mới lắng xuống đã bắt đầu dao động. Dù là lỗi của bà nhưng bà cũng bình tĩnh hơn một chút, bà cũng nhận ra mình thất thố. Nhưng ai có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy người mà mình tin tưởng giao con gái của mình cho nàng chiếu cố, lại chiếu cố chê y giường. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, bà không chỉ không chịu được tác động của việc đồng tính luyến ái của Lâm Tiễn, còn không thể chịu được việc bị Tiêu Uyển Thanh phản bội, bà đối xử chân thành với nàng, rõ ràng tin tưởng nàng, sao nàng có thể làm tổn thương bà như vậy? Đây là một cú đả kaiotasis, làm bà tổn thương cơ hồ mất hết lý trí. Bà nghĩ mình không biết nhìn người, bà đã giao Lâm Tiễn cho Tiêu Uyển Thanh. Khi nghĩ về việc không biết Lâm Tiễn cùng Tiêu Uyển Thanh bắt đầu từ khi nào, mà chính mình hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí vừa nghĩ đến Lâm Tiễn cùng người được gọi là gì, bà đã không biết họ đã thăng trầm chê y giường bao nhiêu lần rồi, tim bà liền đau thở không nổi, theo phản xạ muốn nôn mửa. Mẹ quá đáng, Tiễn Tiễn, vậy thì con cùng cô ta không phải là quá đáng sao? Nói cho mẹ biết mẹ nên đối xử thế nào với kẻ đã dụ dỗ con gái chưa thành niên của mình. Ta nên nở nụ cười cảm ơn cùng chúc phúc cho các người sao? Lâm mẹ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lâm Tiễn lập tức bênh vực. Mẹ, mẹ đừng nói bậy, cái gì dụ dỗ, cái gì vị thành niên. Con đã trưởng thành rồi. Con cùng nàng yêu đương, là thích nhau, người tình ta nguyện. Hơn nữa, cho dù là dụ dỗ thì con cũng là người bắt đầu trước. Là con dụ dỗ nàng. Mẹ không cần tạt nước bẩn vào nàng. Nghe Lâm Tiễn kiên quyết bảo vệ Tiêu Uyển Thanh, khí huyết Lâm mẹ dâng lên đầu, ngày càng trở nên tức giận. Đúng là quỷ mê tâm hồn. Khi ta giao con cho cô ta, con đã trưởng thành sao? Con thì biết cái gì? Thật sự biết ranh giới của tình cảm sao? Từ nhỏ chưa từng thích ai, cái gì tình tình ái ái chẳng lẽ đều là cô ta dạy cho con sao? Cô ta bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi, con còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ cô ta cũng còn nhỏ sao? cô ta gọi ta một tiếng tỷ tỷ, con gọi cô ta một tiếng a di, con là vãn bối của cô ta nhìn con lớn lên, cho dù thật sự cần người cũng không nên ở con xuống tay a, còn dám làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, ta làm sao có thể không tát lại cô ta. Lâm mẹ thở hổn hển nói, không nói thành lời, bà choáng váng đến mức sẽ bất tỉnh trong giây tiếp theo, không còn giữ được thể diện cùng vô pháp. Lâm Tiễn chỉ mới 19 tuổi, thậm chí chưa đến 20. Làm sao mà Tiêu Huyền Thanh dám vượt qua ranh giới như vậy? Làm sao có thể không có tinh thần trách nhiệm như vậy? Lâm Tiễn nghe được Lâm mẹ đối với Tiêu Huyền Thanh trong lời nói không có tôn trọng, áp lực vốn bị đè nén hoàn toàn bị áp chế. Cô cao giọng phản bác, mẹ, mẹ đừng dùng những suy nghĩ bậy bạ như vậy để suy đoán về người ta, được không? Mẹ công bằng, được không? Con sẽ nói lại, là con bắt đầu trước, là con dụ dỗ nàng, là con thích nàng trước. Là con đã thổ lộ với nàng, là con buộc nàng phải chấp nhận con. Dù có sai, tất cả lỗi của con, đều là lỗi của con. Là ta suy đoán xấu xa, hay là cô ta làm những việc xấu xa? Lâm mẹ vặn lại, lồng ngực bắt đầu nổi lên hạ xuống dữ dội. Tiễn Tiễn, mẹ không nói con sai, nhưng là một trưởng lão, cô ta đã không dẫn con đi đúng đường. Ngược lại, cô ta đã cùng con phạm lỗi lần này đến lần khác. Đây là lỗi của cô ta. Chấm, bà nhìn Lâm Tiễn đang lạnh lùng đối mặt với bà không chút do dự, nước mắt tràn ra khóe mắt, đầu tiên bà đưa tay nắm lấy cẳng tay của Lâm Tiễn. Cuộc cãi vã đã vắt kiệt sức lực cuối cùng của bà, giọng bà yếu ớt khàn khàn. Tiễn Tiễn, con không thể tiếp tục như thế này được nữa. Mẹ không thể cứ nhìn con đi về phía vực thẳm. Cocchuyenaudio.com Mẹ không thể để con sau này bị người chỉ trỏ trỏ sau lưng như vậy, về sau người khác sẽ đối đãi với con thế nào, đối đãi với gia đình chúng ta thế nào. Học kỳ sau con xuất ngoại đi, mẹ sẽ từ chức đi cùng con, chúng ta thay đổi môi trường bắt đầu lại, được không? Mẹ không muốn sau này con phải hối hận trách mẹ không kéo được con. Con không đi, Lâm Tiễn cự tuyệt, cô nhìn mẹ mình, người luôn nói như vậy là tốt cho cô, nhưng thực sự không xem xét tâm trạng của cô một chút nào, cổ họng cô nghẹn lại. Đèn đỏ bật lên, cô đạp phanh dừng lại, quay đầu lại nhìn Lâm mẹ thất vọng đến hai mắt đỏ hoe, cười lạnh nói. Mẹ, mẹ sợ con là đồng tính luyến ái làm mẹ mất mặt, làm xấu mặt gia đình mình sao? Sốt ruột là thể diện của mẹ quan trọng hay là hạnh phúc của con? Mẹ nghĩ cái gì tốt cho con thì nhất định là tốt sao? Trong đầu cô tràn đầy suy nghĩ, mọi chuyện bất mãn vừa rồi hiện lên trong đầu như đèn lồng xoay tròn, khiến cô càng thêm uất ức. Từ nhỏ mẹ đã như vậy rồi. Mẹ chỉ để cho con làm những gì mẹ cho là đúng, mẹ cho là có thể. Mẹ chưa bao giờ nghĩ về những việc con có thực sự thích làm hay không, chúng có làm con vui vẻ hay không. Con không có chỗ để lựa chọn, con chỉ có thể hoạt động cẩn thận trong phạm vi của mẹ. Từ tiểu học đến giờ, mẹ đã sắp xếp mọi sự lựa chọn của mẹ cho con, mẹ không thể cho con một chút tự do sao lại phải thao túng cuộc sống của con như vậy. Hiện tại con có một con đường mà con muốn đi. Dù có sai, dù có ngã xuống đất cũng là con tự nguyện, đừng lo, con sẽ đi hết con đường do chính mình chọn, con sẽ không bao giờ hối hận hay trốn tránh trách nhiệm. Cô vội vàng nói khi tức giận, Lâm Tiễn nói xong mới nhận ra lời nói của mình sẽ gây tổn thương. Tiễn Tiễn, con nghĩ mẹ như vậy sao? Con như vậy đối với ta lớn bất mãn sao? Lâm mẹ hít hít mũi, như là thương tâm đến cực điểm, khổ sở tự diễu. Nói không có ý nghĩa, bà chán nản rụt tay lại chê y cẳng tay Lâm Tiễn, lạnh lùng nói. Con cứ coi ta là người như vậy đi, gia đình chúng ta cùng Tiêu Thanh Thanh, con chỉ có thể chọn một. Mẹ, tại sao mẹ phải ép con như vậy? Đèn xanh bật sáng, xe phía sau bấm còi, Lâm Tiễn vẫn không nhúc nhích. Lâm Tiễn tức giận vỗ vô lăng, vừa lái xe, vừa nức nở hỏi Lâm mẹ. Là con đang ép mẹ. Lâm mẹ hơi nhắm mắt lại, kiệt lực nói. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Lâm Tiễn, cô giơ tay lau nước mắt, nhìn Lâm mẹ một cái thật sâu, ngay từ đầu khẳng định. Con không thể rời xa nàng. Mẹ, con chỉ có nàng a, là con bắt đầu trước. Con đã hứa sẽ đi cùng nàng đến cùng. Thực xin lỗi, con không thể đi theo cuộc sống mà mẹ muốn. Vậy con không cần ba ba cùng ta nữa đúng không? Lâm mẹ nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Tiễn, nghiến răng nghiến lợi bóp chặt lời nói này từ trong cổ họng. Nước mắt của Lâm Tiễn chảy ra từ khóe mắt, là mẹ không cần con. Cô hít hít mũi cười khổ rồi nhỏ giọng nói. Mẹ lại sinh một đứa nữa đi, có lẽ nó sẽ ngoan ngoãn hơn con một chút. Lâm mẹ bị câu nói vừa rồi của Lâm Tiễn làm cho tức giận đến mức lồng ngực đau đớn, suýt chút nữa không ngồi dậy được, sắc mặt bà tái mét, lạnh lùng nói. Được Lâm Tiễn, con được lắm, con, đi xuống, không cần đưa ta đến bệnh viện. Lâm Tiễn cắn chặt môi dưới, nhìn bệnh viện cách đó không xa, ngón tay nắm chặt. Một lúc sau, cô đáp, được con đi, đợi chúng ta bình tĩnh một chút rồi mới nói chuyện. Cocchuyenaudio.com. Sau đó, cô tăng tốc độ phóng xe tới cửa bệnh viện, sau đó buông dây an toàn, mở cửa. Còn để lại một câu, chú ý thân thể, rồi xuống xe, cô đóng cửa xe, rầm, một cái rồi bỏ đi không ngoảnh lại. Nhưng cô không bước nhanh, đôi tai vẫn tỉnh táo lắng nghe chuyển động của chiếc xe phía sau. Vài giây sau, cô giống như vẫn không nghe thấy tiếng Lâm mẹ mở cửa xe, Lâm Tiễn nhíu mày, trong lòng vẫn không yên. Ngay khi cô đứng yên định quay đầu lại, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông từ phía sau. Lâm Tiễn hoảng sợ lập tức quay đầu lại. Khi cô quay đầu nhìn qua những người xung quanh, cô thấy mẹ cô như vừa mở cửa bước xuống xe, một tay vẫn chống cửa, nhưng cả người đã nằm trên y mặt đất, bất động. Mẹ, Lâm Tiễn kêu lên liền chạy về phía trước. Cách Trương,